Hiện tại, chú cô đang chôn mặt vào giữa hai chân đang mở rộng của Hiểu Nhu, thâm tình mà dùng lưỡi tẩy rửa lỗ nhỏ giúp cô, a a. Hiểu Nhu nhẹ giọng kêu khẽ, bất giác tự nâng mông lên, Trần Nguy Nga liếm khắp mọi nơi, cả trong cả ngoài âm hộ của Hiểu Nhu đều được liếm qua, thậm chí cả đám rừng rậm xoăn đen kia cũng bị hắn liếm ướt, trên bề mặt dính đầy nước bọt của hắn. Hắn lấy tay đẩy đám cỏ đen đang che đậy ra, tìm được viên thịt nhỏ hồng hào được cất giấu ở dưới. Miệng hắn vội vàng áp tới, hút viên thịt nhỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp, ngậm cắn, Hiểu Nhu nắm chặt ga giường đã được đổi sạch sẽ dưới thân, mông nhiệt tình mà đưa lên trước nghênh đón, miệng thì ea kêu to, a a sướng quá, chú tuyệt quá. Viên đậu nhỏ của Hiểu Nhu bị chú ăn mất rồi, Trần Nguy Nga thấy Hiểu Nhu đã bị hắn làm cho ướt đủ rồi thì ngẩng mặt từ giữa hai chân cô lên, mang theo một miệng đầy dâm thủy tặng cho cháu gái nụ hôn sâu. Trong lúc hai người đang môi lưỡi quấn quýt thì dương vật thô to của Trần Nguy Nga đã hăng hái vọt vào trong vùng cấm địa quý giá của cháu gái, từ trong cổ họng của Hiểu Nhu phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, chú cô bắt đầu thúc hông, hắn buông miệng Hiểu Nhu ra, hai người đều thở hổn hển không ngừng, Hiểu Nhu, lỗ lồn của cháu vẫn chặt như vậy, mỗi lần đụ cháu chú đều sướng không chịu nổi. A, dương vật của chú, a, cũng á, vừa to vừa cứng, mỗi lần đều đít cháu sướng muốn chết. Lần này Hiếu Nhu không hề rụt rè, cô ôm lấy vòng eo rắn chắc của chú cô, đáp lại chú bằng lời nói dâm đãng lẳng lơ, nghe thấy Hiểu Nhu thừa nhận bản thân bị hắn làm cho sướng thì tinh thần của Trần Nguy Nga phấn chấn vô cùng, dương vật lại càng cứng thêm ba phần, hắn gấp gáp thác mạnh vào trong âm hộ của Hiểu Nhu, khiến cho Hiểu Nhu phải hét lớn liên tục, Hiểu Nhu, thích chú đụ cháu không? Trần Nguy Nga ôm lấy mông cô mà nắc. Đại não đã dần dần không thể khống chế được dục vọng đang ngày càng tăng cao, eo hông cường tráng thúc tới dồn dập, mỗi lần dương vật đâm vào thì lần sau lại sâu hơn lần trước, lần này lại mạnh hơn lần kia, tốc độ càng lúc càng nhanh, thích à? Thích à? Hiểu Nhu yêu cái dương vật của chú muốn chết, chơi lỗ nhỏ của cháu sướng lắm, à, chú nhanh hơn nữa đi, sướng quá, mạnh thêm chút nữa, đít cháu đi, chú cũng yêu cháu, thích nhất là đít cháu, yêu cái lồn dâm của cháu đến chết đi được. Mỗi lần đều cắn chú, siết chặt không chịu buông. Ha, nó lại hút chú này. Chọc chết cưng, đít chết cưng, ai bảo mỗi ngày đều dụ dỗ chú, người. Người ta đâu có đâu. Lời này Hiểu Nhu không đồng ý, còn nói là không có hả. Trần Nguy Nga dập một phát tàn nhẫn, chọc thẳng vào điểm G của Hiểu Nhu, khiến cả người Hiểu Nhu run lên rồi mềm oặt xuống, là ai trong lúc tắm rửa tự sờ lồn mình, còn cắm ngón tay vào trong hả. Chú cô vừa thúc dương vật vừa tra hỏi cô. Là vì người ta muốn cái gì, muốn dương vật lớn. Muốn gậy thịt lớn, muốn đồ xấu xa thọc mở âm hộ của cháu, ra sức mà địt cháu, á, Trần Nguy Nga yêu cái bộ dạng biết phối hợp mà trở nên dâm đãng này của cô muốn chết, căn dương vật xấu xa mà tăng nhanh tốc độ ra vào, thọc cho nước dâm trong lồn Hiểu Nhu bắn tóe cả ra xung quanh. Vậy dương vật của chú có xấu xa không? Cái lồn nhỏ này có vừa lòng không? Dương vật của chú xấu lắm. A. Mỗi lần đều chơi cho cái lồn nhỏ của cháu chảy nước không dùng được, lại còn phun đầy tinh dịch vừa trắng vừa đặc vào bên trong, a. Chú, nhanh quá, cháu gái dâm thành như vậy, thật sự Trần Nguy Nga nhịn không nổi, sợi dây cung trong đầu hoàn toàn đứt đoạn, hắn dốc hết sức mà tàn nhẫn địt cô nhóc dưới háng. Hiểu Nhu, chú yêu chết cái bộ dạng lẳng lơ của cháu, chú tình nguyện đâm cháu cả đời, chết ở trên người cháu cũng được, Hiểu Nhu vuốt ve tấm lưng to rộng của chú cô. Bàn tay mềm mại không an phận mà đốt lửa khắp nơi, dâm huyệt bên dưới lại càng chảy đầy nước chủ động âu yếm dương vật của chú, điều này càng khiến những cú da của chú cô trở nên nhanh hơn, Trần Nguy Nga bị bộ dạng dâm loạn của cháu gái kích thích, hắn chống tay hai bên người Hiểu Nhu, dương vật giật giật thọc mở cửa tử cung. Hiểu Nhu, cháu là của chú có thể thỏa mãn cháu, mỗi ngày sẽ đút cho cháu ăn dương vật để cháu được ăn no. Cháu là của chú, nhanh hơn nữa đi, cháu muốn ra. A, Hiểu Nhu ôm chặt chú mình, hai chân càng mở rộng sang hai bên, dùng hành động để hoan nghênh sự xâm phạm của chú mình, chú cũng sắp. Trần Nguy Nga căng khớp hàm phun ra mấy lời, cháu nhìn một chút, để chú thọc cháu thêm mấy cái, chờ chú cùng ra. Hà, chờ chú cô chạy nước rút mà dập thêm mấy cái thì vách thịt bên trong âm hộ Hiểu Nhu đã tự mình co rút, giật giật. Cô bám chặt lấy chú cô rồi cao giọng kêu lên, chú. Cháu không được nữa rồi, cháu không chịu được nữa, a. Chơi cháu đi. Địt cháu đi, dùng sức địt cháu đi. A, ông đây cũng không xong rồi, bắn cho cưng. Để cưng được nhồi đầy giống của ông đây. Chú sẽ dùng tinh dịch rửa sạch lồn cho cháu, Hiểu Nhu bắn âm tinh, chú cô cũng không giữ được nữa. Hai người đồng thời đạt cao trào, ôm chặt lấy nhau, Hiểu Nhu ôm chú cô để bình ổn lại một chút, mí mắt đã không chịu nổi mà muốn khép lại. Lúc trước cô bị hai người Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên chơi đùa vốn đã kiệt sức. sau lại cố chống đỡ để vui vẻ với chú cô một lần, hiện tại thì đã hoàn toàn không ngăn được cơn buồn ngủ, ý thức dần dần mê man. Trần Nguy Nga thấy cô đã không chịu đựng nỗi mà muốn ngủ thì vỗ vỗ lên tấm lưng trơn mịn của cô, an ủi nói, ngủ đi. Hiểu Nhu mơ hồ mà lên tiếng, mí mắt sụp xuống, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Chỉ là trong lúc ngủ cũng vẫn ôm chặt lấy chú mình, không dám buông ra, Trần Nguy Nga cũng cứ như vậy mà ôm cháu gái, vỗ nhẹ lên lưng để cô ngủ an ổn hơn một chút. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ cháu gái ở lại nhà hắn, hắn cũng dỗ cô nhóc ngủ như vậy, tuy hiện giờ quan hệ của hai người đã chệch khỏi quỹ đạo nhưng vẫn là cô bé lớn lên trong sự yêu thương của hắn, chính mình bắt nạt cô đã là đủ rồi, làm sao có thể để yên cho người ngoài ức hiếp. Trần Nguy Nga ở bên cạnh giúp cháu gái nghỉ ngơi nhưng tia lạnh trong mắt lại càng ngày càng mãnh liệt.